Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cắn trái cắn phải sạch sẽ, đợi Điểm Tâm mệt đến ngủ đi, lấy áo khoác tây trang của mình đắp lên người cô, sau đó tinh thần phấn chấn tiếp tục đi học. Đổi thành người khác phải khóc, ôi cuộc sống thật sự là tốt đẹp nha. 2 năm sau, đôi dòng sinh học thành về nước, đó lại là câu chuyện khác. Quanh Ngọ Hồ cùng với vợ yêu Vân Thủy Dạng chiếu theo kế hoạch bay đến Mỹ tiếp tục đào tạo sâu, khai sáng cuộc sống mới. Bởi vì yêu, chân trời góc bể cũng nguyện ý đi cùng người. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.